Thời gian cùng anh triền miên. Chương 488, 488, chỉ bằng tôi mới là chủ nhân của cái nhà này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợi một chút, quản gia cũ ngạnh cổ đứng ra. Tiểu thư, tôi mới là quản gia của nhà này. Tôi làm quản gia của Đường gia nhiều năm như vậy, sao cô có thể đối xử với tôi như vậy? Bà cô này từ đâu đến? Dựa vào cái gì mà cướp chức quản gia của tôi? À, dựa vào cái gì? Đường Tâm lạc cười, nhìn bà ta như đứa ngốc. Chỉ bằng việc tôi mới là chủ nhân của cái nhà này. Mà bà thì không. Còn nữa, Vũ Trương có chứng nhận quản gia của Hiệp hội Anh Quốc cao cấp. Bà nói cho tôi xem. Bà có cái gì? Quản gia của Lục gia đều là những người được đào tạo ở nước ngoài. Vũ Trương tuy tuổi đã lớn, nhưng khi còn trẻ đi theo Trác Nhã Dung nên Lục gia đã trải qua một phen tu luyện. Được được, Đường Tâm Lạc, cô đủ tàn nhẫn. Nơi này không lưu người thì nơi khác lưu. Lão nương không làm, quản gia kia hung tợn. Thấy đồ trang trí muốn ném xuống đất. Chỉ tiếc tay bà ta còn chưa đụng đến đồ trang trí. Đã bị bàn tay khác nắm chặt. A a a, a đau đau, mau buông tay ra, buông tay ra. Bảo vệ luôn yên lặng đi theo sau Đường Tâm Lạc thấy bà quản gia có hành động lập tức vọt lên. Ném bà ta ra ngoài. Về sau còn thấy bà ta đến gần, lập tức đánh gãy chân. Vâng, thiếu phu nhân. Bảo vệ chuẩn bị đi ra ngoài lại bị Đường Tâm Lạc kéo lại. Chờ một chút, gọi tôi là gì? Bảo vệ vốn còn đang có biểu tình lạnh lùng, nghe Đường Tâm Lạc hỏi lập tức chột dạ cúi đầu. Bàn tay nhẹ bóp cha. Chỉ nghe rắc một tiếng, âm thanh xương vỡ vụn từ tay bà quản gia truyền đến. À đau quá, đau chết ta. Giải quyết xong quản gia ba lòng kia, còn lại ba người hầu trong nhà xem như cũng là người thành thật. Vũ Trương dạy dỗ một chút coi như cũng để lại dùng được. Mấy ngày nay luôn lăn lộn, tảng đá lớn trong lòng của Đường Tâm là coi như cũng được hạ xuống. Lúc ở Lục gia cô luôn phải đề phòng Lục Dục Thần đến gần. Ngay cả ngủ cũng không dám ngủ. Nhưng ở nhà mình, cô sẽ không có lo lắng này. Chỉ là bây giờ còn chưa được thả lỏng. Đường Tâm Lạc hiểu phải diễn cho trọn, không để Lục Dục Thần khả nghi. Cô xoay người đáng thương hỏi Vũ Trương. Vũ Trương, vừa rồi làm trò trước mặt mọi người nên tôi mới như vậy. Nhìn có được không? Bà ta nói, tôi bị cô cùng bà nội đuổi ra cửa. Bà có biết chuyện này không? Những gì bà ta nói đều là sự thật sao? Trương Mụ vừa nghe thiếu phu nhân hỏi, lập tức nghĩ đến lý do thoái thác mà thiếu gia đã nói. Thiếu phu, không, Đường tiểu thư, cô đừng suy nghĩ nhiều. Vừa rồi người kia, chính là cố ý chọc giận cô. Mới nói như vậy, bà nội cùng cô đang đi du lịch. Trước khi đi đều đem cổ phần Đường thị đều cho cô. Cô yên tâm, chỉ cần cô kinh doanh công ty tốt, Đường gia sẽ càng ngày càng tốt. Nga, vậy sao? Vậy là tốt rồi. Nói như vậy, tôi liền an lòng. Ân, đúng vậy nha. Tiểu thư, cô về phòng nghỉ ngơi đi. Chờ tới rồi cơm tôi lại kêu cô xuống. Vũ Trương rất biết chăm sóc. Bà biết Đường Tâm Lạc thời gian này ở bên nhà lớn Lục gia đều ăn không ngon ngủ không yên. Mắt thấy Đường Tâm Lạc ngày càng gầy đi. Không chỉ có phu nhân sốt ruột, ngay cả chính bà cũng sốt ruột. À, lần này Vũ Trương có chuẩn bị mới đến. Bắt đầu từ hôm nay, mỗi ngày đều phải thay đổi đồ ăn đa dạng để thiểu phu nhân khỏe mạnh lại như lúc đầu. Cách chương.